Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1068. Còn dám kiếm chuyện. Tôn ca, có muốn hay không ta đi qua chiếu cố hắn? Vệ sĩ tại Tôn Diệc Phàm bên tai nhẹ nói. Tôn Diệc Phàm lắc đầu. Hắn cùng Trương Dương cũng là đối thủ cũ. Tự nhiên biết hắn là cái bộ dáng gì người. Có lẽ tại vừa rồi thời điểm, đối phương liền đã nhìn thấy hắn. Chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó đem hắn làm như không thấy. Tôn Diệc Phàm thở dài một hơi. Gia hỏa này thế nhưng là đem kinh thành Trương Tiến cho đưa vào đi người đâu. Mặc dù đây không phải hắn một người làm được, nhưng là những người kia khẳng định cũng là nguyện ý không giúp hắn a. Nghĩ đến việc này, Tôn Diệc Phàm chính mình liền cảm giác được trong lòng phát lạnh. Trương Tiến thế nhưng là kinh thành chứ danh tứ đại gia tộc chất một trong. Bối cảnh, tài chính có thể không cần nói. Thế nhưng là chính là làm cái khác ba cái gia tộc và Trương Dương trực tiếp cho làm xuống. Đặc biệt là Trương Tiến còn có tỷ tỷ của hắn. Nghe nói đi vào sau, trực tiếp chết tại ngục giam. Bất quá chuyện này quá mức chú mục, cũng không có báo cáo ra. Tôn Diệc Phàm hiện tại xem ra, Trương Dương kỳ thật chính là một cái ma quỷ, vẫn là không muốn tìm hắn sự tình. Tôn Diệc Phàm thở dài một hơi nói, nếu như trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không e ngại ra hỏa này, thậm chí hảo còn muốn tiến lên nhục nhã hắn một phen. Nhưng là bây giờ không có khả năng này. Nếu không chúng ta thượng ngạch trước chào hỏi đi. Tôn Diệc Phàm bên cạnh nữ nhân nói. Tôn Diệc Phàm nhìn thoáng qua nữ nhân, đi lên chào hỏi. Chính mình là đầu tú đậu, vẫn là cảm giác sống được thời gian quá dài, đi tìm ra hỏa này phiền phức. Từ bỏ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Tôn Diệc Phàm nói xong, làm bộ như muốn rời đi. Mà Trương Dương lúc này cũng vừa tạm biệt ra. Các ngươi ở đây làm gì chứ? Trương Dương nhìn thoáng qua ba người bọn hắn. Hai nam một nữ. Bên trong một cái xem ra hẳn là một cái vệ sĩ. Một cái khác thì là một cái vóc người cao gầy. Dáng người thướt tha nữ nhân. Dung mạo của nàng một trương mặt hồ ly. Nhìn Trương Dương thời điểm. Mỉm cười nói. Ngươi tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thấy nữ nhân này tự cho là thông minh bộ dáng. Trong lòng một hồi xem thường, hắn nhìn thấy nữ nhân không có 100 cũng có 50. Cái gì nữ nhân nói cái gì lời nói, ngay lập tức nghĩ gì. Trương Dương trên cơ bản liền có thể đoán một cái 89/10. Chúng ta chính là cùng đi dạo chơi siêu thị. Nữ nhân nói xong nắm ở Tôn Diệc Phàm cánh tay. Tôn Diệc Phàm bị nữ nhân như vậy bao quát lại cánh tay. Mỉm cười nói, không sai ra tới chơi đùa. Trương huynh đệ như thế nào một người ở cái địa phương này? Trương Dương cười cười cũng không phải nghĩ giải thích cái gì. Trương tiên sinh a, nữ nhân hì hì cười một tiếng nói. Trương tiên sinh sẽ không là không có bạn gái đi. Nếu không ta giới thiệu mấy người tỉ muội cho ngươi nhận thức một chút a. Trương Dương cười thần bí, Tôn Diệc Phàm lại nhíu mày, Trương Dương không có bạn gái làm sao có thể, hắn biết, gia hỏa này bên cạnh liền có mấy cái nữ nhân, hơn nữa chỉ Hinh Nghiên có vẻ như cũng cùng hắn có quan hệ mập mờ. Không biết hiện tại là cái gì tình huống, hắn nhớ tới trước đó đối chỉ Hinh Nghiên làm sự tình, bị Trương Dương gia hỏa này cho quấy nhiễu, trong lòng liền không thoải mái. Trương tiên sinh, một người đi dạo siêu thị rất không phải, muốn bất hòa chúng ta cùng nhau dạo chơi. Nữ nhân có bất thình lình toát ra một câu, nàng không biết Trương Dương là ai, nhưng là chỉ cần làm cho đối phương khó xử là được rồi. Dương ca, ngươi như thế nào ở cái địa phương này a? Cách đó không xa chỉ Hinh Nghiên thấy được Trương Dương, vội vội vàng vàng chạy tới. Nữ nhân nhìn thấy chỉ Hinh Nghiên thời điểm, mộng một chút, nữ nhân trước mắt này tư sắc khí chất cử chỉ hành động đều trên mình. Chỉ Hinh Nghiên nhìn thấy Tôn Diệc Phàm thời điểm, lạnh lùng hừ một tiếng nói, Dương ca, ngươi làm sao cùng loại người này cùng một chỗ? Tôn Diệc Phàm lúc ấy đối nàng làm sự tình, đến bây giờ nàng còn để ở trong lòng. Tôn Diệc Phàm nhìn thấy Chỉ Hinh Nhiên khoác lên Trương Dương cánh tay, con mắt đều nhanh đến trợn lồi ra. Bọn họ là lúc nào làm cùng một chỗ? Trước đó Chỉ Hinh Nhiên cùng phụ thân hắn công ty giải ước về sau liền đi lưu ly thành phố. Như thế nào hiện tại còn cùng Trương Dương ở cùng một chỗ? Chính mình không có phủ lên nữ nhân, thế nhưng thành Trương Dương nữ nhân. Vừa vặn gặp, Trương Dương đối Chỉ Hinh Nhiên nói, hắn làm sao lại cùng loại người này gom lại cùng nhau? Nếu như không phải Tôn Diệc Phàm hôm nay còn thật thức thời, hắn đã sớm một chân đem cái này ra hỏa bị đá thật xa. Ta đây đi thôi, Dương ca. Chỉ Hinh Nhiên gặp Tôn Diệc Phàm liền ăn cơm ý nghĩ cũng không có, lôi kéo Trương Dương trực tiếp rời đi. Trương Dương cũng không có cùng Tôn Diệc Phàm tạm biệt, liền loại người này, Trương Dương đều không có biện pháp nói chuyện cùng hắn. Nhìn thấy Trương Dương cùng Chỉ Hinh Nhiên rời đi, Tôn Diệc Phàm tại chỗ sửng sốt thật lâu. Tôn ca, không phải liền là hai người, ta mang theo mấy cái huynh đệ đem bọn họ đều đánh. Bên cạnh vệ sĩ hung tợn nói, Tôn Diệc Phàm do dự một hồi, nhẹ gật đầu nói, không muốn để bọn họ biết đây là ta làm. Vệ sĩ cười hắc hắc nói, cái này dễ xử lý, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, kia nữ nhân, thật là một chút lễ phép đều không có, lúc đi cũng không nói một tiếng. Tôn Diệc Phàm nữ nhân bên cạnh hừ một tiếng nói, như thế nào còn có nữ nhân như vậy, thật cho là chính mình đẹp mắt, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Tôn Diệc Phàm quát lạnh một tiếng, cái này nữ thật là không có đầu óc, lúc ấy tuyển người thời điểm, nghĩ như thế nào lựa chọn nữ nhân này, ta đây không phải cho tôn ca ngươi minh bất bình sao? Nữ nhân hừ một tiếng nói, cái kia gọi Trương Dương, một chút bản lãnh đều không có, xem ra liền biết là một cái cùng điều ti, ngươi không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi làm câm điếc. Tôn Diệc Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân, nếu như thời điểm trước kia, có người như vậy cho hắn nói chuyện, hắn trong lòng có thể sẽ thực vui vẻ, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hắn căn bản không biết Trương Dương là một cái dạng gì nam nhân, sau lưng của hắn có người nào. Trương Dương cùng Chỉ Hinh Nhiên ra ngoài sau, Chỉ Hinh Nhiên còn đang tức giận, gặp được một cái năm đó đối với chính mình phải làm loại sự tình này người, là cái nữ sinh khẳng định đều sẽ tức giận. Trương Dương ở bên cạnh một câu không nói, hắn biết lúc này vô luận hắn nói cái gì lời nói đều không có ý nghĩa, chỉ có chờ Chỉ Hinh Nhiên chính mình hết giận mới có thể. Hắn lặng lẽ vươn tay, cầm Chỉ Hinh Nhiên tay. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thoáng qua Trương Dương, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một mạt mỉm cười, mà người hộ vệ kia lúc này còn tại đi theo phía sau. Nhìn thấy Trương Dương cầm Chỉ Hinh Nhiên tay, hắn hung hăng nhổ một ngụm nước bọt nói, phi, lúc này còn đặc biệt nương tú ân ái, lão tử một hồi tìm người đem ngươi tay cắt đứt. Hắn nói như vậy, bấm một số điện thoại, mấy ca có công việc, nhanh lên tới một chuyến. Ngay tại lớn nhất ngân tọa thương thành bên cạnh, Trương Dương đi ở phía trước lỗ tai hơi động một chút, tại lưu ly thành phố lại còn không người nào dám tới tìm hắn sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.